Tiểu tử Mã Long còn hát đệm. Tao xem là đầu óc mày không tốt đấy. Ánh mắt gắt gao trừng mắt cung tứ. Gã tóc vàng giận không kềm được. Không phải vậy. Cung tứ lắc đầu. Lần này kiểm tra. Cách chương.